Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, không cần cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 797, không cần cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ. Long Diệp Thiên trở lại biển cả điện. Không có nhìn đến Lâm Vân Tịch, lại gặp được Lâm Tử Diệp cùng Yến Tuấn Thần đã trở lại, Lâm Tử Diệp cùng Yến Tuấn Thần ở trong đại điện nói chuyện phiếm. Cha, ngươi đã trở lại, đây là Yến ca ca, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm giới thiệu. Có thể thấy được hắn hôm nay đi ra ngoài, tâm tình đặc biệt hảo, gặp qua quân thượng. Yến Tuấn Thần đứng dậy, 10 tuổi 2 tử, vóc dáng cũng cao, có vài phần ngọc thụ lâm phong khí chất. Yến Thế Tử không cần khách khí. Long Diệp Thiên lập tức đem ánh mắt chuyển qua nhi tử trên người. Hỏi, Diệp Nhi, người mẫu thân đâu? Lâm Tử Diệp nghi hoặc nhăn lại cái mũi nhỏ. Cha, mẫu thân không phải hẳn là cùng ngươi ở bên nhau sao? Mẫu thân cùng cha luôn luôn là như hình với bóng, Long Diệp Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua. Ngoài điện, chẳng lẽ Tịch Nhi đi ra ngoài, vừa mới trở về đến cấp, cũng không hỏi một chút cửa thị vệ, hắn lập tức xoay người. Lại ra bên ngoài biên đi đến, Tịch Nhi rất có khả năng đi Tím Lan Điện, hắn hiện tại bức thiết muốn gặp đến nàng, ân. Chẳng lẽ mẫu thân không có ở biển cả trong điện? Lâm Tử Diệp có chút lo lắng gãi gãi đầu, mà Yến Tuấn Thần còn đắm chìm ở Long Diệp Thiên kia một thân kinh người khí thế, đêm đó chỉ là rất xa nhìn thoáng qua. Hôm nay nhìn thấy chân dung, thật là kinh vi thiên nhân. Yến ca ca, chúng ta đi phòng ăn bên kia. Lúc này, toàn giường Yến hẳn là chuẩn bị tốt, Lâm Tử Diệp cười nói. Mỗi lần đi ra ngoài, đều là Yến ca ca chiêu đãi hắn. Lúc này đây hắn có cơ hội hảo hảo chiêu đãi một chút Yến ca ca, hảo. Yến Tuấn Thần vui vẻ gật gật đầu, cùng bọn họ một nhà dùng bữa. Thật là tam sinh hữu hạnh, hai người hướng phòng ăn bên kia đi đến. Toàn giường Yến thiết lập tại phòng ăn trong viện, hiện giờ đã nhập thu. Thời tiết lạnh, đúng là ăn linh bạch dương hảo thời tiết, Lâm Vân Tịch nghĩ trăm lần cũng không ra trở về đi, ở tiến. Vào biển xanh cung thời điểm, gặp ra tới tìm nàng Long Diệp Thiên, Tịch Nhi, ngươi đi đâu? Long Diệp Thiên rất xa nhìn đến nàng lại hỏi, Lâm Vân Tịch bình tĩnh trả lời. Diệp, ta đi Tím Lan cung, các ngươi ở thần trong tháp phát sinh sự tình, nhị ca đã cùng ta nói, Long Diệp Thiên đi đến bên người nàng. Nắm nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, nàng bình tĩnh dung nhan. Tựa hồ một chút đều không kinh ngạc. Nhưng hắn trong lòng đều mau cấp điên rồi. Hắn thần sắc ngưng nhiên bất động nhìn nàng thanh lệ dung nhan. Hỏi, Tịch Nhi, ngươi vì sao phải ta cùng rồng ngâm giới khế ước? Đây là hắn duy nhất muốn biết đến, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Diệp là muốn biết rồng ngâm giai lai lịch, rồng ngâm giới là ma vực chí bảo, cũng là một kiện khó được linh khí, làm ngươi cùng rồng ngâm giới khế ước. Cũng là vì có thể làm ngươi ở thời điểm chiến đấu. Nhiều một chút bảo đảm, Lâm Vân Tịch trừ bỏ phách sự tình ở ngoài. Chuyện khác, nàng đều không có giấu giếm Diệp, Long Diệp Thiên vẫn như cũ ngóng nhìn nàng. Không bỏ lỡ trên mặt nàng một tia cảm xúc là Tịch Nhi che giấu đến quá hảo. Vẫn là Tịch Nhi thật sự không có mặt khác sự tình lén gạt đi hắn, Lâm Vân Tịch nghe ra hắn tiếng lòng. Đối với hắn không tín nhiệm. Khổ sở trong lòng, nhưng cũng có thể lý giải, Diệp, ngươi không cần như vậy nhìn ta, ngươi muốn biết đến đáp án, ta nơi này không có, ta biết đến, đều đã nói cho ngươi, trừ bỏ phách sự tình, nàng thật sự không có giấu giếm, đến nỗi các ngươi ở thần trong tháp nhìn đến ghi lại. Ta cũng thực nghi hoặc, nhưng cũng không thể toàn tin, Lâm Vân Tịch đáy lòng hồ nghi. Trở về trên đường, nàng cũng hỏi qua phách. Hắn cũng không nói như vậy, kia nàng hôm nay gặp được tên kia nam tử, tuyệt đối sẽ không nhận sai nàng, mà là nhận thức nàng, hắn kêu nàng Vân Tịch, cũng rất có khả năng cái kia kêu Vân Tịch nữ tử. cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc, gió thu chậm rãi thổi bay. Hai người tóc đen bay múa, dây dưa ở bên nhau, mang ra một cổ nồng đậm tình yêu, Long Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm. Đáy lòng đôi hắn không tín nhiệm nàng cảm thấy một tia ảo não. Hắn sợ, sợ hắn chính là sách sử chung ghi lại, giết nàng yêu nhất nữ nhân, hắn tin tưởng kiếp trước kiếp này. Càng tin tưởng mệnh, lại không nghĩ nhận mệnh. Cả đời này, hắn chỉ nghĩ cùng trước mắt nữ tử an ổn quá xong cả đời này. Mặt khác hắn đều không nghĩ xa cầu, nhưng hắn tổng cảm thấy. Cả đời này, bọn họ đều sẽ rất khó, sự tình xa xa không có hắn trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Hắn tổng cảm giác có một cổ lực lượng, đem hắn hướng ma vực sự tình thượng đẩy, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là mở miệng hỏi, Tịch Nhi, vậy ngươi biết hoang cổ thần vực này đó sự tình, ta chỉ biết một ít trận pháp cùng cơ quan bài trừ phương pháp. Đến nỗi hoang cổ thần vực sự tình, biết được cũng không phải quá nhiều. Hoang cổ thần vực thần nữ, không có người biết nàng kêu cái gì tên, cư chung ghi lại, nàng thực thích mặc băng hoa sen, cũng chính là thần nữ hoa hàng năm bất bại, chính là trời giá rét. Nàng cũng có thể khai kiều diễm như máu, nàng ở tàng thư các nhìn đến. Phần lớn là trận pháp cùng cơ quan đồ, thời gian đều không có. Nàng xem đều là một ít quân phụ đề cử hữu dụng thư tịch thần vực cùng ma vực ghi lại cũng có một ít. Bất quá nàng cơ bản không có xem, Long Diệp Thiên thần sắc vẫn như cũ ngưng trọng. Ma vực chi thành ma quân, kêu Long Diệp. Cái này làm cho hắn đáy lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi ngờ tới Tịch Nhi. Ta ở trong sách nhìn đến, Long Diệp bởi vì thất thủ giết chính mình yêu nhất nữ nhân. Mà giận chó đánh mèo khắp thiên hạ, xâm chiếm mấy đại lục, mới có thể làm mấy đại lục trở nên trăm họ lầm than, bất quá Long Diệp Thiên có chút không nghĩ ra. Vì sao sẽ thất thủ giết chính mình yêu nhất nữ nhân? Lâm Vân Tịch đạm đạm cười. Khuyên nhủ, Diệp, cư chung ghi lại, rất nhiều đều là không chân thật, ta nghe nhị ca nói, trung gian bị người xé đi rất nhiều trang, thuyết minh ghi lại người, cũng không muốn cho hậu nhân biết chân tướng, nhưng bí thuật sư là thật sự tồn tại. Long Diệp chính là hồn mị bí thuật sư, bí thuật sư. Hắn nghe thiên sư nhắc tới quá, lúc ấy không có để ý. Cũng liền không có thâm hỏi, Long Diệp Thiên đáy mắt hiện lên một mặt cao thâm khó đoán thâm ý. Hồn mị bí thuật sư chính là Long Diệp, kia hắn yêu nhất nữ nhân sau khi chết, hắn nhất định sẽ một lần nữa làm chính mình âu yếm nữ nhân sống lại, nhưng manh mối lại như vậy chặt. Đứt, xem ra hắn đến nghĩ biện pháp khác mới là, hắn tổng cảm thấy không cam lòng Diệp, cho dù thật sự tồn tại, cũng ở ma vực chi thành. Người ngoài hẳn là không biết cái này bí thuật mới là. Ma quân cũng chính cũng tà, có quan hệ ma vực chi thành ghi lại lại thiếu đáng thương. Chúng ta chậm rãi cha, không nóng nảy, Lâm Vân Tịch khuyên nhủ, hôm nay Diệp bởi vì Long Diệp sự tình mà như thế sốt ruột. Chỉ sợ trong lòng sớm đã có nghi hoặc có biết bí mật này người chỉ có phách. Hắn không mở miệng, nàng cũng lấy hắn không có cách nào. Chỉ có một khả năng, thời cơ chưa tới, ân, Long Diệp Thiên gật gật đầu, hy vọng ma vực sự tình, không cần cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ, Long Diệp Thiên đáy lòng dễ chịu rất nhiều. Hắn dắt Lâm Vân Tịch trắng nõn như ngọc tay, ôn nhu cười nói, Tịch Nhi, chúng ta đây đi ăn bữa tối đi, Diệp Nhi đã mang theo Yến Thế Tử lại đây, ta một hồi làm người đi kêu phụ quân bọn họ, hảo. Ta cũng tưởng nếm thử ngươi chuẩn bị toàn dương yến, Lâm Vân Tịch khóe miệng tươi cười. Mang theo một tia hạnh phúc đáy lòng thực cảm kích hắn vì nàng làm hết thảy. Như vậy bình tĩnh nhật tử thật tốt. Hết chương.